Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, trang 5. Nhưng là ở 10 năm phía trước, Trúc Minh Nguyệt còn ở trong trường học thời điểm, hắn chính là trong trường học mặt duy nhất minh tinh, Trúc Huyền Nguyệt có thể tin tưởng vô mặt. Tướng quân là một cái người xấu, có thể tin tưởng truyện tranh nhất phiền nhân vai ác là một cái người xấu. Nhưng là, nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào tin tưởng Trúc Minh Nguyệt là một cái người xấu, bởi vì trên thế giới này không có người so nàng càng hiểu biết Trúc Minh Nguyệt. Nhìn giữa không trung cái kia camera, Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi hướng tới bên kia đi qua, bên tai truyền đến người máy nôn nóng thanh âm, từ từ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Liền ngươi hiện tại gương mặt này, như vậy quá khứ lời nói, chỉ sợ 4 ngày lúc sau Tân Khan một phát bố, sẽ có vô số người đuổi giết ngươi, sẽ không? Có thể thấy kia bổn truyện tranh, lý luận thượng không phải chỉ có truyện tranh vai chính một người sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, chính là, người máy thanh âm thập phần do dự, chính là, người có phải hay không để sót cái gì a? Hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là người ca lớn nhất tử địch a. Chương 3 tìm kiếm, vai hề, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết truyện tranh vai chính là nàng thân. Ca tử địch, hắn cũng là địch quốc tướng lãnh, áo lai đế quốc tướng quân, đã từng. Cái này truyện tranh vai chính cùng vô mặt mấy lần giao thủ. Ở 10 năm trước sừng hươu chiến dịch chung, hai người càng là đua ngươi chết ta sống, nàng còn biết. Cái kia truyện tranh vai chính là cái người xuyên Việt, bởi vì dựa theo chuyên nghiệp truyện tranh thuật ngữ tới nói, bọn họ thế giới này là bổn dị thế giới xuyên qua loại hình truyện tranh. Cái gọi là dị thế giới truyện tranh chính là chỉ một cái trên người mang theo ngoại quải người xuyên qua đến dị thế giới. Hơn nữa hắn ở cái này dị thế giới đại triển hoành đồ, yêu đương thu tiểu đệ, cuối cùng danh dương thiên hạ. Đây là loại này truyện tranh kịch bản, Trúc Huyền Nguyệt trước kia cũng thực thích xem như vậy. Truyện tranh, nàng có thể đem chính mình đại nhập vai chính, sau đó thể nghiệm một phen thông qua ngoại quải ở dị thế giới đại khai sát giới cảm giác. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì nàng xem qua, cho nên đương nàng phát hiện chính mình trở thành dị thế giới bên trong phong nền khi, tâm tình của nàng liền có chút phá lệ vi diệu. Mà cái kia truyện tranh vai chính, tức kia bổn dị thế giới truyện tranh vai chính ở Trúc Huyền Nguyệt trong thế giới này, cũng có một cái gần như với mọi người đều biết danh hiệu. Vai hề, nói lên, 10 năm trước, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy cái này ngoại hiệu thời điểm, tổng cảm thấy có chút buồn cười, nàng thậm chí còn cùng bên người bằng hữu nhỏ giọng thảo luận quá. Như thế nào sẽ có người khởi cái ngoại hiệu kêu vai hề a? Nhưng mà, 10 năm sau hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, vai hề lại là nàng chính mình, mà vai hề cái này danh hiệu lại sớm đã danh dương thiên hạ. Không, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, vai hề hẳn là bọn họ này toàn bộ trong thế giới người, cái kia vai chính, vai hề vẫn luôn ở dùng cao vĩ độ sinh vật ánh mắt vây xem bọn họ này đàn thấp vĩ độ vai hề. Như vậy tưởng tượng, Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng còn có một chút quỷ dị an ủi cảm. Không quan tâm ngươi Vương Hầu Khanh, tướng, hàng tỷ phú ông, đại gia cùng nhau đương vai hề, chúng sinh bình đẳng. Dù sao tại ý thức đến cái này vai hề chính là vai chính lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên liền chuẩn bị tìm hắn tới. Nàng không vì cái gì khác, nàng chỉ vì cho nàng ca báo thù. Chính là Trúc Huyền Nguyệt nếu muốn báo thù, như vậy nàng liền gặp phải một cái thực hiện thực vấn đề, nàng không có lực lượng. Trúc Huyền Nguyệt đầu óc rất đơn giản, nếu nàng không có lực lượng, như vậy nàng liền đi mượn người khác lực lượng. Cho nên, ở một quyển truyện tranh, nhất cường đại người kia là ai? Trúc Huyền Nguyệt nhanh chóng quyết định, nàng luôn luôn là cái hành động lực thực nhược người. nhưng là vì cho nàng ca báo thù. Nàng chính là hoa nửa ngày thời gian xử lý tốt trong nhà hết thảy. Ngàn dặm xa xôi đi tới vai chính nơi thành thị, không biết xảo vẫn là không khéo. Này cố tình cũng là nàng khi còn nhỏ đã từng sinh hoạt quá đến thành thị, hải cách đặc quốc đệ nhất. Trung tâm thành thị, cách Lỵ Tư Thành, một cái tràn ngập các loại kẻ có tiền. Phú ông, kẻ lưu lạc cùng dân cờ bạc thành thị, một cái đã từng cấp Trúc Huyền Nguyệt để lại rất nhiều không? Hảo hồi ước thành thị, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không đi vào nơi. Này, dù sao vô luận như thế nào, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là đánh vỡ chính mình ước định, ngàn dặm xa xôi về tới thành phố này, ở bên trong này tìm kiếm cái kia truyện tranh vai chính thân ảnh, nói lên. Hắn một cái địch quân tướng quân như thế nào sẽ xuất hiện ở hải cách đặc quốc đệ nhất thành thị? Này không quá phù hợp logic, phải biết rằng, từ 10 năm trước, Áo Lai đế quốc muốn xâm lấn hải cách đặc quốc, lại xâm lấn thất bại về sau. Hải cách đặc quốc đối Áo Lai đế quốc đều phòng bị phá lệ lợi hại. Hiện tại như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt đổi lại là ngày thường. Nhất định sẽ đối chuyện này lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc địch quân tướng lãnh có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đệ nhất thành thị. Xác thật là một kiện thực lệnh người lo lắng sự. Nhưng mà ngay lúc đó Trúc Huyền Nguyệt đã không nghĩ suy xét như vậy nhiều. Nàng vẻ mặt lỗ trống ngồi ở tàu bay thượng, nhìn phía bên ngoài cửa sổ bay qua điểm điểm ánh đèn. Trong lòng nghĩ một đống lung tung rối loạn vấn đề. Vì cái gì nàng ca đột nhiên liền đã chết? Vì cái gì nàng ca cư nhiên là cái kia nàng trào phúng đã nhiều năm vô mặt? Vì cái gì thế giới này đột nhiên liền biến thành một quyển truyện tranh? Bất quá, đường Trúc Huyền Nguyệt hơn phân nửa đêm, vì cái gì, tam liền sau? Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới một cái càng thêm thần kỳ vấn đề. Nàng ở cái kia tàu bay thượng lại yên lặng mở ra kia bồn truyện tranh. Sau đó nhìn một hồi thư, lại một lát sau, nàng kêu ra Tiểu Bạch đồng học, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt nhìn, truyện tranh nói, này bồn truyện tranh, vai chính ngoại quải là có thể tùy ý liên tiếp hắn nơi thế giới kia internet đi. Đúng vậy, Tiểu Bạch đồng học nói. Bởi vì hắn có thể liên tiếp bọn họ thế giới kia internet, cho nên hắn có thể sử dụng một ít bọn họ thế giới kia tri thức. Này đó tri thức đều là chúng ta trong thế giới này không có. Ngoặc kép, hết chương.